Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, cũng là làm. Nhìn lấy trước mắt đã hờ khép cửa phòng, đi qua vừa mới một hệ liệt biến cố, hắn bây giờ lại là men say hoàn toàn không có. Đứng dậy nhặt lên mặt đất tiểu họa sách về sau, tùy ý lật xem mấy chương. Này chính nổi giận kim thương lại là kiên cố hơn thằng. Ai, có thể tại dạng này triều đại có hoa văn màu bàn. Hơn nữa còn như thế minh mẫn. Không hảo hảo nghiên cứu một chút thật sự là đáng tiếc. Bất quá đêm nay đến ngũ cô nương đến giúp một chút. Tại hắn vô sỉ muốn xong. Trong phòng đèn bị dập tắt. Sáng sớm buông xuống. Đối với đêm qua sự tình Lý Mộc Nhiên cũng không có quá nhiều để ý. Mặc dù mình hiện ra không cùng một mặt, nhưng là hắn tin tưởng, Song Nhi cũng sẽ không vì vậy mà đối thái độ mình chuyển biến. Dù sao nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không phải sao? Quả nhiên sáng sớm, Song Nhi liền gõ lên cửa phòng mình, mà mở cửa sau Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hốc mắt hơi có chút phát hồng Song Nhi. Trong lòng suy đoán cái sau đoán chừng nhất dạ không chút ngủ ngon. Song Nhi, hôm nay buổi chiều ta muốn đi bái phỏng một vị bạn bè. Người chuẩn bị chút lễ mọn trình Song Nhi nghe xong. Gật gật đầu, nàng cũng không có hỏi ý kiến hỏi tại sao mình lại có bạn bè. Có lẽ tại trải qua tối hôm qua sự tình, để cho hai người tầng kia giấy cửa sổ trở nên càng thêm trong suốt. Lần nữa đi vào Trích Tinh lâu. Phòng cửa khép hờ, thấy không rõ bên trong tình huống. Bất quá hôm qua, hắn đã cùng Trình Thiên bọn người hẹn xong. Hôm nay muốn cho Thanh Lang giúp một cái đả kích, đồng thời đem bọn hắn đuổi ra thành Nam. Đồng thời cũng phải gõ lên cùng Đại Trùng Bang đối lập kèn lệnh. Lý đại ca, tại hắn đẩy cửa tiến vào về sau. Trong phòng mọi người cũng sớm đã tập kết hoàn tất. Hôm qua nhìn mới mười mấy người, hôm nay lại là có 20-30 người. Nhân số bên trên tăng gấp đôi đều không thôi. Trình Thiên nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Nguyên bản con ruồi không đầu, hiện tại cũng tụ lại tới. Sau đó chỉ nghe Trình Thiên thuyết đường, Lý đại ca. Người thượng tọa, vốn định khiêm nhường một chút. Thế nhưng là đánh giá tính toán một ít thời gian hắn cũng không tại cự tuyệt. Đi vào bên trên thủ vị trí về sau. Hắn đối Phương Nam thiết đường, ta để ngươi tìm hiểu tin tức. Thế nào? Phương Nam sau khi nghe, vội vàng thiết đường, Lý đại ca. Ngươi yên tâm đi, ta có cái huynh đệ cũng tại Thanh Lang trong bang. Hắn người này miệng có chút lớn. Hôm qua ta con mẹ nó uống hai chén cái gì đều đi ra. Cái này Thanh Lang bang bang chủ gọi Tằng Thạch. Theo thuyết trước kia là quan ngoại tiêu sư. Về sau bởi vì ném tiêu. Cái này mới lẩn trốn đến Lư Châu Thành. Hắn nghe xong gật gật đầu. Theo sau tiếp tục nhìn về phía Phương Nam. Tằng Thạch người này tham tài háo sắc. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hắn thị cực như mạng. Ta huynh đệ kia thuyết hắn mỗi ngày đều muốn đi như ý đổ phường. Vô luận cược cùng không cá cược. Lúc trạng vạng tối đều sẽ đúng giờ về bang phái. Thời gian cụ thể còn muốn tại phí chút thời gian, nghe Phương Nam lời nói. Hắn lần nữa gật gật đầu. Sau đó hỏi thăm, vậy đi sòng bạc thời gian đâu? Chúng ta không thể đem thời gian kéo quá muộn. Thành này Nam địa phương cứ như vậy lớn. Hiện tại các ngươi lại là Đại Trùng Bang cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta liền thành kinh cung chi điều. Mặc người chém giết, phương này Nam chính cần hồi đáp. Bỗng nhiên nhóm lần nữa bị mở ra. Chỉ thấy một người mặc đoàn đả Nam tử vội vã chạy vào. Thiên ca. Nam ca, này Tằng Thạch kiệu tử đã đợi tại cửa ra vào. Đoán chừng chờ một lát liền muốn qua như ý đổ phường, liền không gặp âm thanh Trình Thiên sau khi. Nghe xong vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái sau bỗng nhiên đứng lên, các huynh đệ, cưới vợ nhìn hoàng lịch, diệt Thanh Lang liền hôm nay. Cái này Thanh Lang bang cũng là Đại Trùng Bang chó săn. Nếu như không thể đem hắn đuổi ra thành này Nam, vậy chúng ta vĩnh viễn đều phải bị Đại Trùng Bang ăn gắt gao. Đến lúc đó các ngươi bánh bao chay, phì ngư mặn thịt đều gặp quỷ qua. cùng bị người ta khi dễ đến cửa nhà. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Hiện tại liền chia binh hai đường. Này Tằng Thạch qua sòng bạc. Cái kia hang ổ khẳng định thư giãn. Phương Nam ngươi mang người một đường qua đâm này Thanh Lang Bang hang ổ. Trình Thiên cùng đi với ta mai phục Tằng Thạch. Để hắn biết rõ đường thành Nam thuần đàn ông là dạng gì. Chờ diệt Thanh Lang Bang. Chúng ta đoạt bọn họ bạc. Đoạt bọn họ nữ nhân. Đoạt bọn họ tổ tông 18 đời. Để này Tằng Thạch cởi chuồng cút ra khỏi thành Nam. Cút ra khỏi thành Nam. Cút ra khỏi thành Nam. Cút ra khỏi thành Nam. Chấm ngoặc kép. Trình Thiên một đám người đều là người trẻ tuổi. Bây giờ nghe lấy Lý Mộc Nhiên cái này hơi có vẻ thô bỉ. Tuy nhiên lại thật sự ủng hộ. Từng cái hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Trước kia những chuyện này tuy nhiên bọn họ đều nghĩ qua. Tuy nhiên lại thiếu khuyết một cái người cầm đầu. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đứng ra để trong lòng bọn họ có người đáng tin cậy. Này trong lòng yên lặng hồi lâu tâm tình tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Sau nửa canh giờ, tại một cái trong ngõ tối, một đỉnh bốn người đại kiệu đang lung la lung lay bãi động. Giờ khắc này ở ngõ nhỏ hai bên trên vách tường cái mai phục mấy cái che mặt người áo đen. Lý đại ca, chúng ta tại sao phải che mặt a? Đã muốn cùng đại trùng bang cứng đối cứng. Chúng ta thân phận bọn họ sớm muộn là hội biết rõ đường a, nghe Trình Thiên lời nói. Khóe miệng của hắn dưới nổi lên một chút bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu trời mặc dù làm việc an tâm, làm người cũng giản dị. Thế nhưng là cái này làm đại sự lúc lại là có chút manh. Sau đó giải thích đường Tiểu Thiên. Làm sự tình chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không đủ. Hôm nay nếu như thuận lợi lời nói chúng ta thực sự có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đoạt lấy thành Nam. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới đại trùng bang thế lực lớn như vậy. Một khi bọn họ biết rõ đường thân phận chúng ta song nhi cùng Trình đại thúc cùng ngươi những huynh. Đệ này thân nhân rất có thể đều sẽ gặp phải hủy diệt tính trả thù. Ngược lại thời điểm trên đời này có thể không có bán thuốc hối hận thế nhưng là Lý đại ca. Coi như hôm nay không biết, lấy đại trùng bang thế lực, chúng ta thân phận sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trình Thiên lại là ngừng lời nói. Tựa hồ hắn cũng nghĩ đến cái gì. Gặp Trình Thiên rốt cục khai khiếu. Hắn đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai Tiểu Thiên. Thành này Nam không lớn. Thế nhưng là đại trùng bang lại là tên xấu rất lớn. Ta tin tưởng hận bọn hắn người hẳn là đều với quấn Lư Châu Thành một vòng. Hôm nay chúng ta chỉ cần thuận lợi đuổi đi cái này sói. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, ta tin tưởng chúng ta cũng là thành này Nam sói. Liền xem như cái này đại trùng hung mãnh hơn nữa. Hắn cũng không dám trắng trợn đến đây nháo sự. Đến lúc đó chúng ta liền có sung túc thời gian đến phát triển. Chờ đến sói con lớn lên thời điểm. Cũng là bị tiêu diệt cái này đại trùng bang thời điểm. Lần này Trình Thiên rốt cục hiểu được. Đến, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Nghe ta khẩu lệnh động thủ theo hắn một tiếng la lên. Tất cả mọi người bắt đầu vứt bỏ ngưng thần. Mà kiệu tử thì là chậm rãi tiến lên. Rất nhanh liền đến mọi người mai phục khu vực. Này, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đó đi ngang qua lưu lại mua lộ tài. Có lẽ là hắn lời nói quá ấm trận nguyên nhân. Hai cái Thanh Lang Bang bang chúng cùng nhất kiệu kiệu phu tất cả đều sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,